Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, nắm giữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu người phụ nữ tiếng thét chói tai. Ở yên tĩnh nhất thời sau đó, ngay tức thì vang lên, tiếng kêu đặc biệt chói tai, mấy phụ nữ có đã về phía sau té xuống đất. Lại hoảng hốt muốn bên trong khách sạn chạy đi, mà các nam nhân cũng đều là biểu tình hoảng sợ. Lui về phía sau trước, có lẽ đối với bây giờ thân ở mặt thế loài người mà nói, giết chết xác sống còn có thể để cho bọn họ tiếp nhận. Dẫu sao những thứ này đã là không thuộc về loài người quái vật, mà trước mặt giết chết một người, mặc dù là bọn họ không hiểu dị hóa qua loài người, nhưng là bọn họ vẫn là không cách nào tiếp nhận, bởi vì người này dẫu sao vẫn là loài người. Tưởng Sơn liếc mắt cửa khách sạn mọi người, cùng với bên người không xa một đám cầm vũ khí người đàn ông. Người phụ nữ kéo dài thét chói tai gào thét, để cho hắn có chút phiền não. Thông, rắc rắc, nặng nề tiếng vang tiếp theo một tiếng giòn giã. Tưởng Sơn chân trái dùng sức giẫm một cái mặt đất. Cửa khách sạn trên bậc thang cẩm thạch gạch, ngay tức thì vỡ vụn, rạn nứt ra, đàn bà và người đàn ông tiếng kêu, giống như bị nắm được cổ họng vậy, nháy mắt yên tĩnh lại, tình cảnh lại bắt đầu hoàn toàn yên tĩnh. Lui về Phùng Hạo bên người, nhặt lên hắn bên cạnh câu súng lục và bao súng, yên lặng cột hồi trên đùi. Tưởng Sơn không có lời nói, hướng Bảo Huy đi tới. Đối với tất cả mọi người tại chỗ, hắn thật ra thì không có hứng thú chút nào, nếu như có lẽ có, đó cũng là đối với tiền tài phương diện này, để cho những người này là mình tìm tiền, coi như là một chút, nhưng là đối với suy nghĩ rõ ràng dị hóa Tưởng Sơn. Cái này không phải là điểm chính. Bảo Huy ngậm thuốc lá nhìn Tưởng Sơn đi tới, trong ánh mắt cũng là khiếp sợ. Đối với trong nháy mắt liền đánh chết Phùng Hạo người đàn ông, hắn bản năng có chút sợ hãi. Đây là một loại lực lượng gì? Tốc độ này, lực bộc phát, cùng với thanh kia đao, cũng để cho hắn làm run sợ. Tưởng Sơn đứng ở trước mặt hắn, cúi đầu nhìn hắn, mở miệng nói, hỏi ngươi chuyện này, ngươi cái này dị hóa là làm sao khống chế? Còn có ngươi làm sao đạt được năng lực này? Vấn đề rất đơn giản, nhưng là Bảo Huy bây giờ đầu óc có chút loạn, ngắn ngủi suy tính sau đó, hắn mở miệng trả lời, ta cũng là ở cơ duyên xảo hợp giết một cái loại đó biến dị xác sống. Sau đó mình vậy bị thương, sau đó cũng cảm giác thân thể bắt đầu sinh ra không cùng. Nào đó lần tìm thức ăn và xác sống chiến đấu, bắt đầu sinh ra ngươi nói cái loại đó dị hóa. Còn như làm sao khống chế, ta đều là cảm giác được tức giận, cùng với trong đầu suy nghĩ chiến đấu, đại khái chỉ như vậy từ. Bảo Huy nói tiếng nói, tiến vào Tưởng Sơn trong tai, đối với hắn mà nói, Tưởng Sơn cảm thấy sẽ không có giả, bởi vì đầu chọc dường như và mình nói qua, hắn dị hóa trước khi cảm giác, cũng là tức giận và dục vọng chiến đấu. Tưởng Sơn hướng bên trên quang đầu quyền nhìn, quang đầu quyền rất hiểu gật đầu một cái, đối với Bảo Huy mà nói, kết hợp hắn dị hóa, hắn không có bất kỳ dị nghị, nhận lấy quang đầu quyền đưa tới vỏ đao, Tưởng Sơn vung đao vào vỏ, đối với lần đầu tiên giết người hắn, có lẽ có điểm kiềm chế, nhưng là loại cảm giác này không có quá nhiều tâm trạng. Chẳng qua là một loại nhỏ nhẹ bài xích, đối với vô cùng rõ ràng mặt thế tàn khốc hắn, giết người, sau này còn sẽ có. Lần nữa nhìn Bảo Huy, mở miệng nói, ta ngay tại quảng trường Chuông Vàng, nếu như các người cần thức ăn và các loại vật liệu, có thể tới ta vậy mua, vũ khí, thuốc men đều có, ta chỉ cần tiền, hoàng kim, và các loại vật phẩm quý trọng. Vừa dứt lời, xoay người hướng đường phố hậu phương ngân hàng đi về phía. Quang đầu quyền vậy xoay người đuổi theo, ngồi dưới đất Bảo Huy, yên lặng nhìn Tường Sơn và Quang Đầu Quyền hình bóng. Yên lặng không nói, mà cửa khách sạn cũng là yên lặng một phiến. Rồi sau đó xác sống gào thét truyền vào trong tai mọi người. Ngay tức thì hỗn loạn lên, La Bạc đi trên đất, nhìn trước mặt máy móc chó dùng cái đuôi đang đánh động. Yên lặng hút thuốc, có lẽ mà thế trước đối với cướp kho bạc ngân hàng thực tế. Hắn còn có thể vô cùng kích động cùng hưng phấn, nhưng là bây giờ mà, P cảm giác không có, có chút nhàm chán hắn, đang suy nghĩ Tưởng Sơn và Quang Đầu Quyền đi làm sao. Thành Tựu có chút nói lao hắn, không một người nói chuyện, bên người liền một cái máy móc chó ở đây, quả thật có chút nhàm chán. Yên lặng phòng kho, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới, cảnh giác ngẩng đầu nhìn lại, Tưởng Sơn và Quang Đầu Quyền đi vào. Ai u ta đi, mập mạp, ngươi đây là đi tắm sauna liền à? Ha ha ha, La Bạc vô sỉ cười lên. Nhìn Quang Đầu Quyền thân thể trần truồng, cả người mồ hôi bẩn ô nhiễm, chật vật không chịu nổi dáng vẻ, hắn đặc biệt vui vẻ. Quang Đầu Quyền trợn mắt nhìn mắt to, chửi lại liền một câu, sau đó từ hắn bên người cầm lấy ba lô, từ bên trong móc quần và áo, hai người cũng mang theo ba lô, bên trong thả chút thức ăn nước, cùng với một ít quần áo vật liệu. Đối với tình huống đặc biệt, có thể đề phòng một chút, dùng thay cho quần xoa xoa thân thể, liền nước suối, lau tắm rửa, chợt nhớ tới cái này dường như là ngày hôm nay mình lần thứ hai tắm. CMN, xui xẻo, mập mạp trong miệng mắng một câu, đổi lại quần áo, Tưởng Sơn cười nhìn hai người, quay đầu nhìn về phía Tiểu Hắc, thông, một tiếng rên. Lưỡi khoan đả thông kho bạc cửa, Tiểu Hắc đuôi dài ngay tức thì duỗi vào, phá hư hóa cửa hệ thống, một tay bắt kho bạc lớn chốt cửa, dùng sức đào hang động nặng nề cửa, cửa ở mấy trước mặt người chậm rãi kéo ra, Quang Đầu Quyền và La Bạc vậy đều tò mò đưa đầu hướng đi vào. Đối với kho bạc nội bộ, phàm là người bình thường, đều là chưa từng thấy qua. Hai người đều là vô cùng tò mò. Các người đi phòng khách trông nom, ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nhìn chung quanh một chút có tình huống gì. Tưởng Sơn rất hiển nhiên muốn cây mở hai người, Quang Đầu Quyền và La Bạc đều rất nghe lời gật đầu một cái. Cầm lên ba lô, xoay người đi ra phòng kho. Tưởng Sơn dừng một chút, sau đó đi vào kho bạc cửa. Mà Tiểu Hắc như cũ yên lặng nằm sấp ở cửa, yên lặng bảo vệ, làm Tưởng Sơn và Tiểu Hắc thời điểm đi đến đại sảnh. Quang Đầu Quyền và La Bạc buông xuống trong tay bánh bích quy. Nhìn lại, hai người tò mò lại hoài nghi nhìn Tưởng Sơn, trống rỗng hai tay, cùng với Tiểu Hắc trên mình ba lô như cũ như cũ. Trong đầu nghi vấn trôi dạt, La Bạc không nhịn được nói. Mở miệng nói, Tam ca, trong kho bạc tiền đâu? Ngươi không cầm. Tưởng Sơn bực bội nói, mẹ nó, bên trong không có tiền. Không, cỏ, lãng phí thời gian. Hai người cũng bật cười. Đối với Tưởng Sơn diễn cảm, đều vô cùng hiểu. Xài nửa ngày thời gian, P đều không mò được. Quả thật trong lòng khó chịu, nhìn hai người đi ra cửa ngân hàng. Tưởng Sơn dưới mặt nạ diễn cảm khẽ mỉm cười. Tiền, đương nhiên là vào hắn điện thoại di động cửa hàng trong tiệm. Lời nói mới rồi, cũng chỉ là đối phó bọn họ. Tổng không thể để cho bọn họ biết trên người mình lớn nhất bí mật. Bất quá lần này trải qua, cũng để cho Tưởng Sơn cẩn thận. Loại chuyện này, vẫn là phát sinh càng ít càng tốt. Nếu không thời gian một dài, quả thật dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa ở thu được hàng loạt kim tiền sau đó, hắn đối với kim tiền nhu cầu không phải rất gấp, dẫu sao có thể sử dụng kim tiền mua tăng cường thực lực vật phẩm. Đều cần đến tiếp sau này không biết sự vật, cái này làm cho hắn không có kim tiền, mà không cách nào mua tăng cường thực lực đạo cụ. Bây giờ hắn chú ý nhất vẫn là hoàng kim, cùng với thú nhân hóa, Những thứ này là hắn có thể thời gian ngắn tăng lên thực lực căn bản. Tay phải cầm quả đấm, trên mình tăng lực lượng mạnh cảm, để cho hắn trong lòng còn có một ý niệm nhô lên thăng. Dị hóa có lẽ cũng là mình rất trọng yếu căn bản. Có thể cảm giác được mình sắp đụng chạm cái đó vô hình điểm giới hạn. Ba người một con chó hướng phía trước đi tới. Ngân Thái mới là bọn họ mục tiêu. Khi đi đến mới vừa rồi huyên náo đường phố, cũng chính là huyện Phụng Hóa lớn cửa khách sạn, Tưởng Sơn ngừng lại, nhìn lúc này trên đường phố chật chội thi thể, cùng với cửa khách sạn như cũ nằm dưới đất chém đầu thi thể. Tưởng Sơn ngẩng đầu hướng khách sạn trên lầu nhìn lại, có thể cảm giác được có người ở nhìn về phía hắn. Tầm mắt bắt được dựa vào cửa sổ gian phòng bóng người. Nhưng là làm hắn ngưng thần nhìn lại, bóng người cũng hốt hoảng lui ra. Hoa, đây có cổ thi thể, bị người chém đầu. La Bạc tò mò nhìn cửa khách sạn thi thể, đã dưới bậc thang vậy đáng sợ đầu lâu. Nghi ngờ liếc nhìn Quang Đầu Quyền. Quang Đầu Quyền hướng Tưởng Sơn đưa lên một chút cằm. Ngay tức thì La Bạc liền để ý tới vào. Cổ họng nuốt nuốt nước miếng một cái. Không đang nói cái gì. Đi thôi, buổi trưa, sớm một chút đến Ngân Thái mà nói. Có lẽ buổi tối còn có thể hồi cứ điểm. Tưởng Sơn mở miệng nói. Thu hồi ánh mắt quang. Đi về phía trước, mà khách sạn trên lầu bên trong căn phòng. Cả đám nhân viên cũng hướng xuống nhìn bọn họ. Sắc mặt đều là không cầm được kinh hoàng. Loại cảm giác này, giống như là nhìn thấy gì đặc biệt khủng bố. Thêm không thực tế sự việc. Bảo Huy bên người diêm dúa người phụ nữ trợn mắt nhìn cặp mắt khẩn trương nói. Người này rốt cuộc là ai? Vậy bên người cơ giới quái thú là làm gì? Giọng run rẩy, đời này đều không trải qua như vậy sự việc. Nếu như nói trải qua mạt thế xác sống, để cho nàng thần kinh đổi được có chút cường hãn. Nhưng là thấy như vậy cảnh tượng, vẫn là không cầm được sợ. Lắc đầu một cái. Bảo Huy che bụng, mặc dù dị biến thân thể, đã người siêu việt loại, năng lực khôi phục vậy tăng cường rất nhiều, nhưng là bây giờ bụng đau đớn, hay là để cho hắn không cầm được hít hơi, người này đặc biệt khủng bố, một đao liền giải quyết Phùng Hạo, mặc dù Phùng Hạo có thể bởi vì thời gian dài chiến đấu, có chút kiệt lực và dị hóa biến mất, nhưng là vẫn là quá kinh khủng. Hắn đi theo tên đầu chọc kia mập mạp, đều có Phùng Hạo như vậy thực lực, bây giờ lại thêm một người, còn có chỉ cơ giới quái thú, người này rốt cuộc là ai? Bảo Huy nói tiếng nói ở yên lặng gian phòng vang vọng. Người phụ nữ nghe mắt đẹp liền liền hiện lên quang, vốn là trên mặt tái nhợt, hơi đầy dậy một loại nét mặt hưng phấn, để cho nàng vậy tấm chín muồi xinh đẹp gương mặt. Lộ vẻ được hơn nữa diêm dúa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyensv.com/livestream-gaiam-nối-giai-gaiam-nối-psau-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.